Khánh Dương, Diên An còn có Tây An là nhất định phải đánh hạ đấy. Tuy nhiên không phải hiện tại. Hiện tại quân lương đã gom xong rồi. Lương thực trên núi cũng đủ để vượt qua năm mất mùa này. Cho nên việc cấp bách hiện tại chính là nắm chặt thời gian để luyện binh. Mau chóng huấn luyện ra một đội quân tinh nhuệ. Đúng, việc cấp bách chính là luyện binh. Lưu Tông Mẫn lớn tiếng phụ họa, sau đó thử hỏi han. Nếu không Lý Nham Hương để đừng đi Hà Nam nữa, ở lại Thiểm Tây trợ giúp bản tướng quân luyện binh đi. Như vậy sao được? Lý Nham lắc đầu nói. Nếu đại vương kiến triệu, mạc tướng sao không trở về Hà Nam được cơ chứ? Lưu Tông Mẫn nói. Vậy Lý Nham Hương để định tính khi nào thì đi. Lý Nham nói. Đợi đem lương thực trở về giao quân vụ xong, mạc tướng sẽ lên đường. Đại đồng, hành dinh tổng binh. Vương Phác đang nói chuyện cùng Chân Hữu Tài, Trương Hòa Thượng đi vào hành dinh, ôm quyền hành lễ, nói với hắn. Tướng quân ngài tìm ti chức, ngồi đi. Vương Phác khoát tay áo, ra hiệu Trương Hòa Thượng ngồi xuống, hỏi. Hòa Thượng, Kinh Mậu Thành có tìm ngươi đúng hay không? Đúng vậy, Trương Hòa Thượng nói. Kinh Mậu Thành nói bọn họ ngày mai sẽ phải nhổ trại về Thiểm Tây, đã nói lời tạm biệt với ti chức rồi. Vương Phác nói, việc lưu tặc ở ngoài thành muốn cướp bóc, Kinh Mậu Thành có nói gì hay không? Ồ, có, Trương Hòa Thượng nói. Kinh Mậu Thành nói đến triệu Lưu Tông Mẫn, hình như là muốn đoạt binh quyền của Lý Nhâm. Chuyện cướp bóc ngoài thành chính là người của Lưu Tông Mẫn làm. Lưu Tông Mẫn, Chân Hữu Tài nói. Tướng quân, người này hình như là đại tướng số 1 thủ hạ của Lý Tự Thành. Xem ra sấm tặc đã nổi lên lòng nghi ngờ đối với Lý Nham rồi. Nếu thật sự là như thế, trước đây chúng ta cho Lý Nham ưu đãi chẳng phải là phí công rồi sao? Lưu Tông Mẫn này chưa chắc đã chịu nhận chỗ tốt từ chỗ chúng ta. Không sao cả, Vương Phác lạnh nhạt nói. Nếu là nuôi kẻ tặc, nuôi ai hay không nuôi thì có sao? Chân Hữu Tài nói. Tướng quân, ngài nói Lý Nham có ngoan ngoãn giao ra binh quyền hay không? Điều này rất khó nói. Vương Phác lắc đầu nói. Tuy nhiên, chỉ cần bọn họ trở về Thiểm Tây, cuối cùng ai nắm giữ binh quyền đều không sao cả. Hiện tại ta lo lắng nhất chính là an nguy của Kinh Sư. Kinh Sư có gì sơ suất, vạn tuế ra xảy ra điều gì, triều đại Minh ta sợ là thiên hạ đại loạn rồi. Chân Hữu Tài nghiêm trang nói. Ý của tướng quân là muốn xuất binh giải vây cho Kinh Sư. Vương Phác thở dài, hỏi một đằng trả lời một nẻo, nói. Bây giờ còn chưa đến thời điểm thiên hạ đại loạn. Cái này, Chân Hữu Tài nghe xong cái đầu đầy mờ mịt. Y thầm nghe ra dường như Vương Phác có ý niệm xuất binh giải vây Kinh Sư trong đầu. Nhưng không biết tại sao Vương Phác làm như vây. Càng không biết câu nói bây giờ còn chưa đến thời điểm thiên hạ đại loạn kia của hắn là có ý nghĩa gì. Chân Hữu Tài không nhìn ra. Hiện tại căn cơ của Vương Phác vẫn là quá mỏng. Nếu triều đại Minh hiện tại còn chưa lâm vào cảnh thiên hạ đại loạn, cuộc diện nứt ra 4-5 mảnh, lấy thực lực của Vương Phác là rất khó để làm việc đấy. Cố thủ tại một góc đại đồng cuối cùng hoặc là sẽ bị Kiến Nô nuốt chửng, hoặc là bị Lý Tự Thành tiêu diệt. Nếu muốn cầu sinh trong khe hẹp, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Vương Phác ngẫm nghĩ một chút, bỗng nhiên nói. Hữu Tài, hiện tại có hai chuyện nhất định phải xử lý ngay lập tức. Chân Hữu Tài nói. Mời tướng quân chỉ bảo. Vương Phác nói. Chuyện thứ nhất, các vệ, các sở, các bảo trấn đại đồng phải xóa toàn bộ. Các nơi trú đóng của vệ sở quân cũng phải xóa bỏ. Những thứ rác rưởi này không thể ngăn địch bên ngoài, đối nội sẽ càng khiến dân chúng địa phương gặp tai họa. Xóa bỏ đi ngược lại bớt lo. Các quân hộ lệ thuộc các vệ sở hãy chuyển thành bách tính địa phương, đưa về đại đồng phủ quản lý. Chân Hữu Tài nói. Vệ sở quân xóa bỏ không khó, nhưng hạ triệt để những nơi phòng giữ này, vậy bố trí thiên tổng và bạ tổng như nào? Vương Phác nói. Trước tiên để họ quay về đại đồng, nghe sai phái của Triệu Lục Cân. Chân Hữu Tài gật gật đầu, hỏi. Vậy khách binh và mộ binh thì sao? Vương Phác nói. Đây chính là chuyện thứ hai mà bản tướng quân muốn nói. Những khách binh này cần phải chia lộ phí để phái họ trở về. ai nguyện ý lưu lại thì lựa chọn những binh lính tinh tráng trong đó chuyển thành mộ binh. Lại từ trong dân chúng cường tráng từ Đại Đồng để chiêu mộ tráng đinh. Chọn đủ 8.000 người tổ chức và thành lập trường thương doanh và truy trọng doanh. Làm hỏa khí doanh phụ trợ binh chủng. Vâng, Chân Hữu Tài lên tiếng, lại hỏi. Ti chức đi ngay đây. Ôi, nhìn bóng dáng gầy yếu của Chân Hữu Tài vội vàng đi. Vương Phác không kìm nổi lắc đầu thở dài một tiếng. Càng ngày càng nảy sinh thêm nhiều vấn đề. Nhưng dưới tay hắn lại có quá ít nhân tài có thể sử dụng. Chân Hữu Tài vừa phải quản lý xưởng binh khí, cục hỏa dược, lại phải chịu trách nhiệm xóa bỏ vệ sở quân cùng với việc chiêu mộ dân cường tráng. Thật sự là quá làm khó y rồi. Nhưng trong lúc cấp thiết, Vương Phác cũng không biết đi đâu để tuyển dụng nhân tài. Bởi vì Đại Đồng vốn chính là nơi văn nhân cằn cỗi. Đi theo đường sông, Hồng Thừa Chủ đang xuất lính 500 thân kỵ tiến về phía trước nhanh như gió. Lần đi Vạn Thọ Sơn này có thể nói là bất đắc dĩ. Bởi vì Sùng Trinh Đế hạ thánh chỉ, Hồng Thừa Chủ thân là thần tử cũng chỉ có thể tuân chỉ. Nếu không chính là đại nghịch bất đạo, ngay cả có trái với lễ thần tử. Nhưng Hồng Thừa Chủ cũng không phải là kẻ ngốc. Ông ta biết đây là bẫy của Kiến Nô, cho nên chỉ dẫn theo 500 thân kỵ đi tới đó. 9.000 tinh kỵ thì vẫn án binh bất động tại Uyển Bình. Thật ra Hồng Thừa Chủ cũng ôm tâm lý may mắn. 500 khinh kỵ binh mục tiêu nhỏ, tốc độ nhanh. Cho dù Kiến Ngô bày thiên la địa võng trên đường đi đến Vạn Thọ Sơn, cũng không chắc bắt được Hồng Thừa Chủ. Chỉ cần đến phủ cận Vạn Thọ Sơn lại vòng quay về Uyển Bình. Dù cuối cùng Kiến Ngô thật sự hủy đi Đế Lăng, Hồng Thừa Chủ cũng vẫn có thể ăn nói với Sùng Trinh Đế. Nhưng Hồng Thừa Chủ vẫn quá khinh thường hán gian Phạm Văn Trình này, càng đánh giá thấp phân lượng của mình ở trong lòng Kiến Ngô. Ngay lúc Hồng Thừa Chủ vừa mới rời khỏi Uyển Bình không bao lâu, gian tế của Kiến Ngô cũng đã truyền tin tức ra đại doanh Kiến Ngô ở ngoài Quảng Cử Môn. Lúc này Đa Nhĩ Cổ đã phi vị truyền hịch, yêu cầu các bộ Kiến Ngô tại Thanh Hà, Đại Du Hà, Tiểu Du Hà, một vùng Ngọc Tuyền Sơn chuẩn bị sẵn sàng, thả lưới chờ đợi. 500 khinh kỵ binh của Hồng Thừa Trù vừa mới đuổi tới bên sông Du Hà, còn chưa kịp qua sông Bắc Tiến. Thiết kỵ Kiến Ngô nghe tin đã từ mười mấy phương hướng đồng thời áp tới. Chương 163. Còn có Tôn Truyền Đình. 1. Cử cấm thành kiến cực điện. Sùng Trinh Đế đang ở mở tiệc chiêu đãi quốc trưởng Chu Khuyên, quốc cứu điền Hoang Ngộ, thành quốc công Chu Thuần Thần, bảo quốc công Chu Quốc Bật và các hoàng thân quốc thích. Đại quân Kiến Ngô áp sát, thành Bắc Kinh nguy như trồng trứng. Đúng là lúc cần tướng sĩ bán mạng. Nếu muốn các tướng sĩ bán mạng phải có đầy đủ tiền bạc để thưởng. Nhưng Sùng Trinh Đế lật tung cả kho phủ nội phủ ti cũng chỉ có tìm được 3 vạn lượng bạc. Về phần ngân khố quốc gia, từ nửa năm trước cũng đã không còn gì. Thậm chí ngay cả lộc gạo của quan viên kinh sư 3 tháng đã chưa được phát. Bất đắc dĩ, Sùng Trinh Đế chỉ có thể triệu tập những hoàng thân quốc thích này, lấy ngôi cửu ngũ khẩn cầu họ khẳng khái giúp tiền, trợ giúp quốc nạn. Trong số tất cả những hoàng thân quốc thích thì 3 người thành quốc công Chu Thuần Thần, quốc trưởng Chu Khuê, còn có quốc cứu điền Hoang Ngộ là giàu có nhất. Trong đó gia tư của thành quốc công Chu Thuần Thần lấy tiền trăm vạn mà tính. Nhưng vị quốc công gia này chỉ cúng 5.000 lượng bạc một cách tượng trưng mà thôi. Quốc trưởng Chu Khuê và quốc cứu điền Hoang Ngộ mỗi người nộp 3.000 lượng. Còn các hoàng thân quốc thích khác có người quyên 2.000, có người quyên 1.000 lượng, cũng thậm chí có người chỉ quyên 500 lượng. Cuối cùng Vương Thừa An thật sự thấy không được đành phải quyên 1.000.000 lượng, cộng thêm 3.000.000 lượng trong kho mới miễn cưỡng gom đủ 10.000.000 lượng. Thấy quá vất vả mới có thể gom đủ 10.000.000 lượng, mặt Sùng Trinh Đế tối tăm lại. Nghĩ mình cửu vương tôn quý, giàu có tứ hải, chỉ vì 10.000.000 lượng mà phải mặt dày cầu người khác. Càng thật đáng tiếc chính là, cho dù ông ta mặt dày muốn nhờ rõ ràng còn cầu không được. Thực lực quốc gia đã khó khăn tới mức như vậy rồi. Nghĩ tới những niên cảnh thái bình, hàng năm triều đình thu được bao nhiêu bạc nuôi đám hoàng thân quốc thích này chứ? Nhưng tới khi quốc nạn lâm đầu, đám hoàng thân quốc thích này lại là một đám keo kiệt đến tận đáy. Sùng Trinh Đế vẻ mặt tối tăm, đám người Chu Thuần Thần lại có vẻ yên tâm thoải mái. Đám hoàng thân quốc thích ăn không ngồi rồi hưởng bổng lộc tầm bổ, cho rằng chuyện bảo vệ kinh sư là chuyện của triều đình, là chuyện của triều Đại Minh, không liên quan gì đến bọn họ. Cá nhân bọn họ nguyện ý quyên ra mấy ngàn lượng bạc cũng xem như đã nhận thức tổng thể rồi, chú ý đại cục rồi. Sùng Trinh Đế sâu kín nói: Vương thừa ân. Vương thừa ăn tiến lên đáp: Có nô tỳ. Sùng Trinh Đế nói: Đem 10 vạn lượng này đi phân cho tướng sĩ, nói với các tướng sĩ chỉ cần đánh lui Kiến Ngô chấm còn có trọng thưởng. Nô tỳ tuân chỉ. Vương thừa ăn lên tiếng khẩn trương nói nhỏ với tiểu thái giám phía sau: Nhanh đi gọi người đóng xe kéo 10 vạn lượng bạc này đi đại doanh, giao cho Cao Công Công. Vâng. Tiểu thái giám kia lên tiếng, vội vàng đi. Vừa lúc đó, giám quân Cao Khởi Tiềm lại nghiêng ngả lảo đảo xông vào, quỳ xuống đất lo sợ không yên nói: Vạn tuế ra. Không xong rồi, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Sùng Trinh Đế cau mày nói: Xảy ra chuyện gì? Hồng đại nhân. Cao Khởi Tiềm hít vào một hơi thở dốc nói: Hồng thừa chủ đại nhân dẫn binh đi tới Vạn Thọ Sơn Hổ Lăng, kết quả ở sông Du Hà lọt vào phục kích của Kiến Ngô, toàn quân bị diệt, Hồng đại nhân cũng bị Kiến Ngô bắt sống rồi. Sùng Trinh Đế nghe vậy lập tức cảm thấy trước mắt tối đen, suýt nữa ngã ra đất. May Vương thừa ăn tay mắt lanh lẹ, tiến lên đỡ. Sùng Trinh Đế choáng váng đầu óc, gấp gáp nói: Mau, mau gọi Chu Các Lão và Trần Tân Giáp tiến cung. Rất nhanh, Chu Diên Nho và Trần Tân Giáp đã bị gọi tới rồi đông nón các của Càn Thanh Cung. Sùng Trinh Đế sau khi uống vào bát súc bình hùng trở lại, mặt âm trầm ngồi sau ngự án, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Chu Diên Nho và Trần Tân Giáp. Trong lòng Sùng Trinh Đế tràn đầy oán khí. Nếu lúc trước Chu Diên Nho hoặc là Trần Tân Giáp đồng ý đứng ra nói vài câu, ông ta sẽ tuyệt đối không phái Hồng Thừa Chủ mang binh đi Vạn Thọ Sơn Hổ Lăng đấy. Hồng Thừa Chủ không mang binh đi Vạn Thọ Sơn Hổ Lăng thì bản thân cũng sẽ không gặp chuyện không may. Hiện tại Hồng Thừa Chủ bị Kiến Ngô bắt sống, giờ phái ai chỉ huy 9.000 tinh kỵ đang đóng ở Uyển Bình đây? Phái ai tới chỉ huy 8 vạn biên quân tinh nhuệ sắp tới kinh sư đây? Lại dựa vào ai đi đối phó với 300.000 đại quân Kiến Ngô đang ở ngoài thành Bắc Kinh đây? Nhìn văn võ khắp cả triều, Sùng Trinh Đế không tìm được ai có thể tin tưởng sử dụng. Chu Diên Nho và Trần Tân Giáp cúi đầu, trong lòng hai người cũng tràn đầy oán khí, thần tử khó làm nha. Nếu bọn họ đứng ra phản đối, Hồng Thừa Chủ đương nhiên là không cần đi Vạn Thọ Sơn Hổ Lăng rồi. Nhưng nếu Kiến Ngô thật sự đào đế lăng hủy long mạch thì sao? Tội danh này ai sẽ gánh vác, để Vạn Tuế Gia gánh vác hay sao? Điều này không thể. Vạn Tuế Gia vĩnh viễn không sai đấy. Cuối cùng tội danh này chỉ có thể rơi trên đầu Chu Diên Nho và Trần Tân Giáp. Chu Diên Nho và Trần Tân Giáp già đời giảo hoạt, cũng không nguyện để Sùng Trinh Đế gánh vác tiếng xấu sau lưng. Trong chính sử cũng không thiếu lệ như vậy. 1. Triều Đại Minh tác chiến hai tuyến, binh lực trứng chọi đá. Sùng Trinh Đế từng muốn nghỉ hòa với Kiến Ngô. Ông ta hy vọng Trần Tân Giáp có thể khi nghị luận thì đề xuất. Như vậy cho dù nghị hòa thất bại cũng có thể đổ trách nhiệm lên trên đầu Trần Tân Giáp. Nhưng Trần Tân Giáp không muốn làm tần cối, không muốn chịu tiếng xấu thay cho người khác. Kết quả nghị hòa không thành công. 2. Sùng Trinh Đế từng muốn rời đô Nam Kinh, kết quả bị ngôn quan trong triều phản đối. Văn võ cả triều không có người nào nguyện ý đứng ra kiên trì đề nghị này. Sùng Trinh Đế không tìm được người chịu tội thay lại sợ mình gánh vác trách nhiệm lịch sử. Việc rời đô Nam Kinh đành phải gác lại không giải quyết được. Sùng Trinh Đế đích thật là vị hoàng đế cần chính hiếm thấy. Nhưng ông quá mê huyền mưu, khuyết thiếu dũng khí nhận chịu trách nhiệm. Đây là nguyên nhân căn bản ông dùng người nhiều lần sai lầm. Chu Các Lão, Trần Ái Khanh, Hồng Thừa Chủ binh bại bị bắt rồi. Sùng Trinh Đế thở một hơi thật dài, thu oán hận trong lòng vào. Kiến Ngô nguy cấp, hiện tại đúng là lúc dùng người, không phải là lúc tính sổ với hai người Chu Diên Nho.

Nhưng những việc hắn làm kia căn bản là không khác gì tạo phản. Hiện tại Vương Phác chính là thổ hoàng đế của Đại Đồng. Trong tay hắn có tiền có súng, còn có một đội quân dũng mãnh thiện chiến, không đâu địch nổi. Đối phó với hắn thì chỉ có con đường chết. Đợi Triệu Lục Cân áp tải Chu Truyền Tề đi rồi, Trương Tử An mới nói với Vương Phác: "Phò Mã gia, ngài làm như vậy sợ là có chút không ổn đâu. Bổn trấn đã nói, thời kỳ phi thường phải dùng thủ đoạn phi thường. Đây cũng là suy nghĩ cho dân chúng Đại Đồng, cũng là bảo vệ tốt Đại Đồng cho vạn tuế gia." Vương Phác bỗng thở dài, nói một câu không đầu không đuôi: "Đương nhiên, việc này công công ngài có thể điều trần chi tiết với triều đình. Nếu vạn tuế gia trách tội, bổn trấn sẽ gánh vác." Trương Tử An đào cặp mắt trắng dã, không phản đối. Ngụy đại bản coi như là một quan tốt, nhưng đồng thời cũng là người khéo đưa đẩy. Vương Phác đã nói đến nước này, y còn gì để nói nữa. Hơn nữa, ngay cả Chu Truyền Tề cũng đã bị cấm túc rồi. Trương Tử An còn không khuyên được. Một chi phủ nho nhỏ như y dù có lòng can thiệp nhưng can thiệp được không? Chỉ cần Vương Phác không tạo phản, chỉ cần Vương Phác không làm khó dễ dân chúng Đại Đồng, Ngụy đại bản vốn cũng không muốn làm trái Vương Phác. Chương 166: Mang xuống chém bên đường. 2. Ánh mắt của Vương Phác bỗng nhiên chuyển hướng sang Ngụy đại bản, mỉm cười nói: "Ngụy đại nhân." Ngụy đại bản khẩn trương ôm quyền thi lễ: "Có hạ quan." Vương Phác nói: "Việc đo đạc, phân phối ruộng cạn, ruộng nước thuộc các vệ sở bảo phải làm phiền ngài rồi." Ngụy đại bản nói: "Đây là việc trong nhiệm vụ của hạ quan dĩ nhiên sẽ tận tâm tận lực." Ha ha, Vương Phác cười to, ngồi xuống nói: "Nên giết đã giết, nên bắt đã bắt, nhưng tiệc rượu này thì không thể lãng phí được. Nào, Trương công công, Ngụy đại nhân, chúng ta tiếp tục uống." Bắc Kinh, Tử Cấm Thành. Giữa Kiến Cực Điện và Càn Thanh Cung có môn đạo, tên là Vân Đài Môn. Đây là bình đài chứa danh. Hoàng đế triều Đại Minh vẫn có chế độ triệu kiến các đại thần thương nghị ở bình đài. Sùng Trinh đế từng hai lần triệu kiến Viên Sùng Hoán ở nơi này. Câu mạnh miệng 5 năm bình liêu của Viên Sùng Hoán chính là xuất ra từ nơi này. Lúc ấy Sùng Trinh đế vừa mới đăng cơ, chỉ là một thanh niên trẻ tuổi 18 tuổi. Sau khi nghe xong câu nói mạnh mẽ đấy, đích thật là nhiệt huyết bị kích động. Lập tức bổ nhiệm Viên Sùng Hoán làm đốc sư kế liêu kiêm binh bộ thượng thư, lại ban thương thượng phương bảo kiếm, có quyền lực tiền trảm hậu tấu đối với quan viên địa phương, quyền sinh sát trong tay cực lớn. Đáng tiếc chính là Viên Sùng Hoán cuối cùng cũng không thể bình liêu trong vòng 5 năm, ngược lại còn tự chủ trương giết tổng binh trấn Đông Giang Mao Văn Long. Sau khi Kiến Nô không còn lo lắng gì nữa, năm sau đã phá quan xâm nhập. Viên Sùng Hoán khuyết thiếu năng lực chỉ huy quân sự, liên tiếp chỉ huy quân sự sai lầm, khiến đại quân Kiến Nô thẳng tiến đến Kinh Kỳ, gây nên một chấn động cực lớn đối với Sùng Trinh đế trẻ tuổi và dân chúng Kinh Sư, cuối cùng tự gây ra họa sát thân cho bản thân. Công bằng mà nói, Viên Sùng Hoán là một nho sinh phong kiến được hun đúc thâm sâu nho gia lý học. Tư tưởng trung quân trong đầu ông ta sớm đã thâm căn cố đế. Ông ta không bao giờ có suy nghĩ không gánh vác trách nhiệm của thần tử Đại Minh để mà chủ động đầu nhập vào Kiến Nô làm nô tài. Viên Sùng Hoán cũng không phải là một quân phiệt tự trọng nắm binh. Nếu Viên Sùng Hoán thật sự muốn làm quân phiệt nắm giữ trọng binh, Sùng Trinh đế muốn giết ông ta cũng không dễ dàng như vậy. Ông ta cũng sẽ không ở trong lao ngục mà khuyên tổ đại thọ hồi cứu kinh sư. Viên Sùng Hoán cũng được coi là một trung thần có nhận thức. Bi ai của ông ta ở chỗ ông ta chỉ gánh vác được 100 cân năng lực, lại không biết lượng sức gánh vác trọng trách 1000 cân, cuối cùng bị đè sập. Sở sĩ ông ta được một số nhà sử học cổ suối gọi là anh hùng dân tộc. Nhân từ, trí tuệ, đại dũng, đại liêm. Thật ra là bởi vì kết cục của ông ta quá thảm, đáng để thông cảm chứ không gì hơn. Sùng Trinh đế lại muốn triệu đại thần đến bình đài, lần này là Tôn Truyền Đình. Sùng Trinh đế nhìn Tôn Truyền Đình ngồi trước mặt mình, tâm tình hết sức phức tạp. Ông ta cùng lúc hy vọng Tôn Truyền Đình có thể ngăn cơn sóng dữ đánh lui Kiến Mơ ngoài thành Bắc Kinh. Nhưng về phương diện khác, nếu Tôn Truyền Đình thực sự đánh lui Kiến Mơ, như vậy Sùng Trinh Đế lúc trước ủng hộ Dương Tử Xương bắt Tôn Truyền Đình vào đại lao chẳng phải là sai lầm rồi sao? Sùng Trinh Đế hỏi. Tôn Ái Khanh, 20 vạn Kiến Mơ tập hợp dưới thành Bắc Kinh, thế cuộc nguy như chồng trứng. Không biết Ái Khanh có thể có thượng sách gì để đánh tan Kiến Mơ không? Tôn Truyền Đình tràn đầy tự tin nói. Vạn tuế, Kiến Mơ mặc dù có 20 vạn, nhưng thần nghĩ nhiều nhất cũng chỉ có 10 vạn. Nếu Kiến Mơ giống như lần trước phá quan xâm nhập vào đánh cướp, muốn bắt người cướp của ở Trung Nguyên, thần chưa chắc đã làm gì được chúng. Nhưng nếu Kiến Mô không biết tự lượng sức mình muốn cường công Bắc Kinh, thần lại vô cùng nắm chắc có thể khiến chúng thất bại quay về. Binh bộ Tả Thị Lang Ngây Nguyên lộ hỏi. Sao Tôn Đại Nhân lại dám khẳng định Kiến Mô nhiều nhất chỉ có 10 vạn người? Tôn Truyền Đình nói. Kiến Mô chẳng qua chỉ là một bộ tộc giã nhân ở Liêu Đông, nhân khẩu chỉ hơn 20 vạn. Hơn nữa mấy năm liên tục chinh chiến, tráng đinh trong tộc tối đã cũng chỉ có 5-6 vạn người. Hơn nữa cái gọi là Bát Kỳ quân Hán và Bát Kỳ Mông Cổ tối đã cũng chỉ 15-16 vạn người. Một chiến dịch tại Đại Đồng, Vương Tổng binh trảm thủ hơn 4 vạn. Bởi vậy có thể kết luận, Kiến Mơ ngoài thành Bắc Kinh tối đã cũng chỉ có khoảng 10 vạn. Quần thần nghe được liên tục gật đầu, lời nói của Tôn Truyền Đình có lý có cứ, ít nhất nghe rất thuyết phục. Sùng Trinh Đế nói, cho dù là Kiến Mô chỉ có 10 vạn, vậy cũng không phải là nhỏ, Ái Khanh còn chưa nói kế sách đẩy lùi quân địch đấy. Tôn Truyền Đình nói, kế sách đẩy lùi quân địch của thần rất đơn giản. Tất cả dân chúng, súc vật, lương thực các huyện, các phủ kinh sư đều rút vào trong thành. Lũy cao hào sâu không cùng chiến, đợi thời tiết ấm áp, lương thảo Kiến Mô tiêu hao hầu như không còn. Không chiến là có thể làm chúng lui binh rồi. Trần Tân Giáp nói. Nếu Kiến Mô cường công thì sao? Tôn Truyền Đình nói. Kiến Mô dám cường công chính là tự mình đi tìm chết. 200 khẩu Hồng Di đại pháo trên thành Bắc Kinh cũng không phải ngồi không. Chu Diên Nho nói. Nếu Kiến Mô noi theo chiến dịch Đại Đồng đào đất cho nổ thành thì nên làm gì bây giờ? Tôn Truyền Đình nói. Kiến Mô có thể làm nổ tung thành Đại Đồng là vì quân coi giữ Đại Đồng trước đó đã thiếu sự phòng bị. Mà cuộc chiến bảo vệ Bắc Kinh chúng ta đã chuẩn bị trước, sao có thể để Kiến Mô thực hiện được? Lui một bước mà nói, cho dù Kiến Mô thật sự làm nổ tung tường thành thì sao nào? Chỉ cần có Hồng Di đại pháo canh giữ, Kiến Mô vẫn không thể vào được thành đấy. Qua sự phân tích thông suốt của Tôn Truyền Đình, Sùng Trinh Đế và Nhất Ban Đại Thần rốt cuộc yên lòng. Tâm tư của Sùng Trinh Đế rất nhanh liền chuyển tới quốc sách lâu dài sau khi đánh lui Kiến Mô, hỏi tiếp. Tôn Ái Khanh, sau khi Kiến Mô lui binh thì nên làm thế nào? Tôn Truyền Đình sắp xếp lại một chút suy nghĩ trong đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Vạn tuế, thần nghĩ việc cấp bách là khôi phục Vạn Lịch Tân Chính. Chỉ có khôi phục Vạn Lịch Tân Chính, ngân khố quốc gia mới có thể tràn đầy. Chỉ có ngân khố quốc gia tràn đầy rồi, mới có đầy đủ tiền lương biên luyện lính mới, mới có thể dẹp yên liêu sự, tiêu diệt lưu tặc. Cái gọi là Vạn Lịch Tân Chính chính là chỉ năm Vạn Lịch một đạo cải cách do nội các thủ phủ Trương Cư Chính lãnh đạo. Lần cải cách này bao hàm cải cách lại trị, tác phong và uy tín của quan lại thời xưa, thi hành kỳ thi luật cũ, đo đạc thổ địa, thanh lý vương công hoàng thân. Những sĩ lâm cường hào giấu riêng trang ập cũng thi hành thu thuế theo mẫu trinh ngân một điều tiên pháp. Đại Minh từ khi lập quốc tới nay, hoàng thân quốc thích không phải nộp thuế đấy. Sĩ lâm chư sinh chúng tú tài, mặc kệ có trúng cử hay không, có làm quan hay không, điền sản, ruộng đất cũng không phải nộp thuế ruộng cho quốc gia đấy. Đến giữa năm Sùng Trinh triều, Đại Minh tổng sở hữu 20 vạn hoàng thân quốc thích cùng với gần 100 vạn sĩ lâm chư sinh. Có thể làm một phép tính đơn giản. Nếu chia đều từng hoàng thân quốc thích có điền trang 1.000 mẫu, gần 20 vạn hoàng thân quốc thích sẽ có điền trang 200 triệu mẫu. Nếu chia đều từng sĩ lâm chư sinh có được điền trang 100 mẫu, Triệu Sĩ Lâm Chư Sinh đã có được điền trang 100 triệu mẫu, hai loại đã tăng lên điền trang 300 triệu mẫu, mà thổ địa toàn bộ triều Đại Minh cũng chỉ có hơn 800 triệu mẫu. Hai tập đoàn đặc quyền khổng lồ này chiếm một lượng lớn thổ địa của cả nước, khiến cho thuế ngân trong ngân khố quốc gia bị xói mòn vô cùng lớn. Sau vạn lịch, triều Đại Minh gặp thiên tai không ngừng, thảm họa chiến tranh liên miên, đến nỗi ngân khố quốc gia hư không, thu không đủ bù chi. Triều đình vừa phải dụng binh với Kiến Nô, vừa phải trấn áp lưu tặc, bất đắc dĩ chỉ có thể tăng thuế. Đương nhiên tăng thuế chỉ có thể đổ lên đầu dân chúng bình thường. Lúc này một chuyện hoang đường đã xuất hiện. Rất nhiều bách tính nhiều địa phương vất vả một năm rõ ràng không đủ để nộp thuế. Bọn họ còn phải bồi thường tiền bằng ruộng đất trồng trọt. Một lượng dân chúng có ruộng đất không chịu nổi gánh nặng, chỉ có thể bán thổ địa của mình cho những tập đoàn đặc quyền không phải nộp thuế ruộng để nộp thuế, sau đó để họ làm tá điền. Bởi vì số lượng giao nộp cho địa chủ còn thấp hơn rất nhiều so với số phải nộp cho quốc gia. Dân chúng muốn trồng trọt cho quốc gia chỉ có thể chết đói, nhưng trồng trọt cho địa chủ vẫn còn có miếng cơm ăn. Điều này tạo thành một loại tuần hoàn ác tính. Tập đoàn giặc quyền càng ngày càng có lượng thổ địa lớn, dân chúng bình thường thì càng ngày càng có ít thổ địa. Kết quả tạo nên ngân khố quốc gia thu vào tiến thêm một bước thu nhỏ lại, đã tạo nên một bước chuyển biến xấu cho tình trạng tài chính của triều Đại Minh. Triều đình bức bách bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục tăng thuế. Đám dân chúng vì nộp thuế cũng chỉ có thể tiếp tục bán đất. Cứ vòng đi vòng lại như thế, tới năm Sùng Trinh thứ 15, hơn phân nửa thổ địa của cả nước đã rơi vào danh nghĩa của hai tập đoàn đặc quyền. Thuế đất của Vương triều Đại Minh so với lúc kiến quốc đã giảm thiếu gần 3/4. Với tình trạng tài chính cạn kiệt như thế, lại phải duy trì hoạt động của cơ cấu quan liêu khổng lồ, phải cung cấp nuôi dưỡng gần 20 vạn hoàng thân quốc thích, còn phải chống lại Kiến Ngô, chống lại lưu tặc. Nếu Sùng Trinh đế không phá sản vậy đúng là đã gặp rủi rồi. Nhìn mấu chốt xảy ra vấn đề, không chỉ một tôn truyền đình, nhưng vẫn không ai nguyện ý đề xuất. Sùng Trinh đế không phải là không muốn khôi phục lại vạn lịch tân chính, nhưng gần như không ai ủng hộ ông ta. Vì sao các đại thần không ủng hộ Trinh đế? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì những đại thần này cũng đều là người trong Sĩ Lâm. Sử dụng một câu thuật ngữ hiện đại, những người này đều là người thu được lợi ích, họ sao có thể chịu đồng ý cơ chứ? Cho nên, khi Sùng Trinh đế đề xuất muốn khôi phục vạn lịch tân chính, Sùng Trinh đế tuy rằng ở mặt ngoài lãnh đạm không cảm xúc, nhưng trong lòng vẫn rất kích động đấy. Sùng Trinh đế vẫn luôn muốn khôi phục vạn lịch tân chính, lại bất hạnh không có người để dùng. Hiện tại tôn truyền đình đề nghị, Sùng Trinh đế cũng rốt cuộc có người để dùng rồi. Nhưng rất nhanh, Sùng Trinh đế và tôn truyền đình đã bị đổ một chậu nước lạnh vào đầu. Vạn tuế, vạn lịch tân chính không thể thi hành được, nếu không chắc chắn thiên hạ đại loạn. Vạn tuế, vạn lịch tân chính ấm mấu trưng ngân, đối đãi hoàng thân quốc thích, Sĩ Lâm quan ngang với dân chúng phố phường bình thường, thật sự là nhục nhã. Vạn tuế, nhìn chung các triều đại đổi thay, Sĩ Lâm Chư Sinh cho tới bây giờ không phải nộp lương thực. Nếu triều Đại Minh ta khơi dòng đầu tiên, chẳng phải khiến lòng của người đọc sách trong thiên hạ lạnh giá sao? Chu Diên Nho cầm đầu đám đại thần phản đối kiên quyết chống lại vạn lịch tân chính. Cải cách tân chính năm Long Khánh, vạn lịch có thể được thi hành là vì có những danh thần như Từ Giai, Cao Củng, Trương Cư Chính, Hải Thủy và Nhất Ban giàu có nhìn xa hiểu rộng. Nhưng Sùng Trinh đế có người nào đâu? Ngoại trừ tôn truyền đình thân mang tội, còn có ai thật sự suy xét thay triều đình phân vũ cho Sùng Trinh đế cơ chứ? Cái gọi là nhiều người tức giận khó phạm, Sùng Trinh đế cũng chỉ có thể lui mà cầu bước tiếp theo. Cất nhắc tôn truyền đình làm thái tử thiếu sư, kiêm hàm binh bộ thị lang, tả thiêm đốc sư đô ngự sử, tổng đốc quân vụ năm tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây, Kinh Sư, Sơn Đông, Hà Nam. Về phần thi hành việc cải cách, cũng chỉ có thể đợi sau khi Kiến Ngô lui bình thì mới tiếp tục nghĩ biện pháp. Thiểm Tây, Mễ Chi, Lưu Tông Mẫn đang ôm hai nữ nhân uống rượu ở trong lều. Nghĩa tử kiêm tâm phúc số 1 của y là Lưu Thành bỗng tiến vào trong chứng bẩm: "Nghĩa phụ, Lý Nham đi rồi." Lưu Tông Mẫn biến đổi sắc mặt, đẩy nữ nhân trong lòng ra, trầm giọng hỏi: "Đi thật rồi sao?" Lưu Thành nói: "Đi thật rồi ạ." Lưu Tông Mẫn nói: "Mang đi bao nhiêu nhân mã?" Lưu Thành nói: "Chỉ mang đi 500 kỵ binh, tuy nhiên..." "Tuy nhiên thế nào?" "Tuy nhiên Lý Hổ, Lý Huyền còn có Kinh Mậu Thành đều đi theo Lý Nham đi rồi. Mấy người này đi rồi càng tốt." Lưu Tông Mẫn nói: "Dù sao không một lòng theo chúng ta, giữ lại chỉ vướng tay vướng chân. Tuy nhiên Lý Nham này nói đi là đi, bỏ lại hơn 2 vạn tinh binh còn có 8.000 kỵ binh. Không ngờ y lại tuyệt tình như thế, khí độ này, quyết đoán này, thật tốt. Lão Lưu ta đây thật sự khâm phục y." Chương 167: "Mau gọi một tiếng cha Tôn Truyền Đình nói đúng. Hiện tại Kiến Ngô đích xác chưa chuẩn bị đủ thực lực để tiến công Bắc Kinh. Sau ngày triệu kiến ở Bình Đài, Kiến Ngô liền phát khởi một cuộc tiến công thăm dò về Quảng Cử Môn. Cuối cùng ngay cả sông Đào bảo vệ thành cũng chưa kịp tới gần thì đã bị Hồng Di đại pháo trên tường thành bắn chết vài trăm người. Đa Nhĩ Cổn lập tức đình chỉ tiến công chính diện, khẩn cấp triệu tập Phạm Văn Trình và Ninh Hoàn Ngã thảo luận đối sách. Phạm Văn Trình nói: "Chủ tử, xem ra chúng ta đã đánh giá quá thấp độ mạnh yếu phòng ngự của Bắc Kinh rồi. Tại các cửa thành Bắc Kinh đều được trang bị hơn 200 Hồng Di đại pháo, gần như là gấp đôi thành Ninh Viễn." Ninh Hoàn Ngã nói: "Phương pháp xử lý đào địa đạo làm sụp tường thành sợ là không dùng được rồi, hài, vậy phải làm sao bây giờ?" "Ha ha." Đa Nhĩ Cổn âm hiểm cười, nói: "Không đánh hạ được Bắc Kinh cũng là việc trong dự liệu." Phạm Văn Trình và Ninh Hoàn Ngã liếc nhau, thất thanh nói: "Chủ tử ngay từ đầu đã không định đánh hạ Bắc Kinh sao?" "Đúng vậy." Đa Nhĩ Cổn nói: "Ngay từ đầu bổn vương không ôm hy vọng có thể đánh hạ được Bắc Kinh. Bắc Kinh là thủ đô của Đại Minh, nào có thể dễ dàng đánh hạ được. Tuy nhiên, ngay cả Đại Đồng cũng không đánh hạ được, thì lại là chuyện ngoài ý muốn của bổn vương. Còn tổn thất hơn 4 vạn đại quân, cũng may tổn thất đều là bao y nô tài. Cách gọi thời Mãn Thanh, người Mông Cổ, Bát Kỳ tinh nhuệ của chúng ta không hề bị tổn thương gì quá lớn." Ninh Hoàn Ngã nói: "Hóa ra hết thảy đều nằm trong kế hoạch của chủ tử rồi, chủ tử mưu tính sâu xa, nô tài khâm phục." Đa Nhĩ Cổn nói: "Lần xâm nhập Trung Nguyên này, bắt sống Vương Phác và thằng nhãi Sùng Trinh chỉ là ngụy trang. Mục đích thật sự của bổn vương chính là muốn thế lực Bát Kỳ Thiết Kỵ một lần nữa tiến hành chỉnh hợp, mượn cơ hội thực lực của Lưỡng Hoàng Kỳ để bổ sung lực lượng cho Lưỡng Bạc Kỳ. Sau đó huyết tẩy Kinh Kỳ, Sơn Đông, bao gồm cướp lấy nhân khẩu tài vật từ Đăng Châu vượt biển trở về Liêu Đông, để bù lại những tổn thất mà Vương Phác đã mang đến cho Đại Thanh chúng ta." Phạm Văn Trình nói: "Hào cách binh bại quá lớn, khiến cho 3 vạn đại quân tan thành cho bụi. 9 ngưu lục của Tương Hoàng Kỳ, 13 ngưu lục của Chính Hoàng Kỳ, còn có 7 ngưu lục của Chính Lam Kỳ đã phân chia quy về do Chính Bạc Kỳ của Vũ Anh Quận Vương và Tương Bạc Kỳ của Dự Thân Vương quản lý. Mục tiêu thứ nhất của chủ tử ngài đã thực hiện được rồi." "Ừ." Đa Nhĩ Cổn gật gật đầu, trầm giọng nói: "Cho nên chúng ta không cần rằng co với thằng nhãi Sùng Trinh ở Bắc Kinh làm gì. Ngày mai chia làm 10 lộ, dọc theo kênh đào giết đến Sơn Đông, hung hăng cướp sạch một phen. Sau đó mang theo nô tài và súc vật. Tài vật của chúng ta cần trở về Liêu Đông. Từ tháng 4 tới tháng 8 năm Sùng Trinh thứ 15, Kiến Ngô từ Đại Đồng phá quan xâm nhập, qua Kinh Sư đến Sơn Đông, cuối cùng từ Đăng Châu vượt biển trở về Liêu Đông. Một đường liên tục chiến đấu ở các chiến trường mấy ngàn dặm, dân chúng Đại Minh đã gặp phải trận đại họa xưa nay chưa từng có. Hơn triệu người chết thảm dưới đồ đao của Kiến Ngô, gần 100 vạn người bị bắt về Liêu Đông làm nô, vô số thôn trang hóa thành đống hoang tàn, vô số thị trấn bị san thành đất bằng, tổn thất tiền lương tài vật càng nhiều vô số kể. Còn có hơn 30000 người biến thành dân chạy nạn, không có nhà để về, không có áo cơm ấm bụng. Sau trận đại họa này, quốc lực của triều Đại Minh càng thêm suy nhược. Mà Kiến Nô lại thông qua thủ đoạn máu tanh nhanh chóng khôi phục được nguyên khí. Thanh âm buộc tội của ngự sử Ngôn Quan cùng với tin báo thúc giục của binh bộ ở trong triều dày đặc như tuyết rơi. Tôn Truyền Đình dẫn binh mã ba trấn Tào Biến Giao, Bạch Quảng An, Lưu Trạc Thanh chém giết đấm máu với Kiến Nô. Nhưng vì lương bổng thiếu thốn, sĩ khí giảm sút dẫn đến bại trận. Chẳng những không thể không ngăn cản được nọc độc của Kiến Nô truyền đến Trung Nguyên, ngược lại còn tinh nhuệ biên quân của triều Đại Minh thiếu chút nữa tổn thất hầu như không còn. Thời gian trôi qua nhanh, trong nháy mắt đã tới tháng 9 năm Sùng Trinh thứ 15. Thời tiết Đại Đồng vừa nóng lại lạnh, Trần Viên Viên cũng đã sinh con trai cho Vương Phác. Vương Nhị Gia đặt cho cậu bé một cái tên chữ cực kỳ cổ quái, tên là Vương Pháp. Trường Thương Doanh và Truy Trọng Doanh cũng đã hoàn thành biên luyện. Tuy rằng còn chưa chính thức trải qua chiến trường, nhưng nhìn đã rất tố chất rồi. Niên cảnh năm nay coi như không tệ. Đại Đồng Phủ dưới sự thống trị của Ngụy Đại Bản càng thêm gọn gàng chỉnh tề. So với năm ngoái bỏ đi chạy nạn rõ ràng đã giảm bớt rất nhiều. Cùng với cổ tay sắt của Vương Phác chèn ép, đám cướp đường và thổ bị trong cảnh nội Đại Đồng đã hoàn toàn mai danh ẩn tích. Trị an của Đại Đồng Phủ và trị an của Thái Nguyên Phủ cũng theo đó tốt lên rất nhiều. Mấy tháng nay Lưu Tông Mẫn ở Thiểm Tây gây loạn rất lợi hại. Ba phủ Bình Lương, Khánh Dương, Diên An đã hoàn toàn bị Lưu Tặc công hãm. Huyên đệ Khương Nhượng, Khương Tương trông coi Dù Lầm, Cấu Nguyên, Tả Lương Ngọc, Hạ Nhân Long trông coi Tây An, Hán Trung. Án binh bất động trơ mắt nhìn Lưu Tặc phát triển lớn mạnh. Đám quân phiệt này là những nhân vật không có lợi ích thì không làm gì, không thấy thỏ thì không thả ưng. Triều đình không phát cho họ tiền lương binh giới, không cho họ thăng quan tiến tước, họ sẽ không chủ động xuất binh đi liều mạng với Lưu Tặc đấy. Công văn của binh bộ và chiếu thư của Sùng Trinh đế chỉ là cái sắm trong mắt đám vũ phu, không đáng một đồng. Đại Doanh thành Bắc Đại Đồng, Vương Phác đang ở trên giáo trường kiểm duyệt tân biên của Trường Thương Doanh và Truy Trọng Doanh. Biên chế của Trường Thương Doanh, Truy Trọng Doanh giống Hỏa Khí Doanh, chọn dùng đều là Tiêu Doanh sau khi Vương Phác tiến hành cải tiến. 5 người làm ngũ thiết lập ngũ trưởng, 10 người làm thập thiết lập thập trưởng, 2 thập làm đội thiết lập đội trưởng, ngũ đội làm trạm canh gác thiết lập tiêu trưởng, 10 trạm gác làm tổng thiết lập thiên tổng, 5 tổng làm doanh thiết lập doanh tổng. Dự theo cách nghĩ của Vương Phác, Trường Thương Doanh và Truy Trọng Doanh đều là binh chủng phụ trợ Hỏa Khí Doanh. Truy Trọng Doanh chủ yếu trang bị chiến xa, sừng hươu và chiến đao. Thời gian chiến tranh nhiệm vụ chủ yếu là thiết lập xa trận ở hai cánh trước và sau của Hỏa Khí Doanh, hình thành đảo phòng tuyến thứ nhất ngăn cản bộ kỵ quân địch xung phong. Trường Thương Doanh chủ yếu trang bị trường mâu dài hơn 2 trượng. Thời gian chiến tranh nhiệm vụ chủ yếu là dựa vào xa trận để dựng nên trường thương trận, hình thành tuyến phòng ngự thứ hai ngăn cản bộ kỵ quân địch tấn công. Điều kiện tiên quyết khi không có đại pháo, dựa vào Hỏa Khí Doanh, Trường Thương Doanh và Truy Trọng Doanh để tổ hợp trận hình. Vương Phác có lòng tin trong giã chiến sẽ phá hủy được thế tấn công của bất luận quân đội nào trên thế giới hiện nay. Thiết kỷ bát kỳ Kiến Nô cũng không ngoại lệ. Nhìn tướng sĩ ba quân khí thế ngất trời thao luyện trên giáo trường, một hồi tiến lên, một hồi bày trận, một hồi thay đổi trận, mày Vương Phác nhăn lại một chỗ. Trong lòng hắn thật sự không vui. Trong tay không có pháo doanh làm hắn cảm thấy rất thiếu. Trong lòng hết sức lo lắng. Cần phải tổ chức và thành lập pháo doanh lại nói dễ hơn làm. Đốt pháo, nghĩ cũng đừng nghĩ, khắp Đại Đồng cũng sẽ không tìm ra được một thợ thủ công đúc pháo nào. Vậy sao mà đúc pháo được? Tiền để mua. Tiền thật ra là có, nhưng đi đâu mua pháo đây? Công bộ Đại Đồng thì không hy vọng vào được rồi. Vương Phác cũng không yên tâm về chất lượng thổ pháo ở đó. Vương Phác muốn đi Ma Cao mua Hồng Di đại pháo, nhưng từ Ma Cao đến Đại Đồng cách xa ngàn dặm, dù là mua được cũng chưa chắc đã mang về Đại Đồng được. Khi Vương Phác đang lo lắng suy nghĩ, khóe mắt lại thấy Ngụy Đại Bản mồ hôi đầy đầu chạy lên đài duyệt binh. Vương Phác ngạc nhiên nói: Ngụy đại nhân, ngài không ở ban sai phủ nha, chạy đến đại doanh thành bắc làm gì? Ngụy đại bản thở hồng hộc nói. Phò phò mã ra, có người tìm ngài. Có người tìm ta? Vương Phác càng ngạc nhiên nói. Ai tìm ta? Đến mức ngụy đại nhân ngài đích thân đến truyền lời chứ? Ngụy đại bản hít một hơi thật sâu, bình ổn hơi thở, nói. Ngươi đó đang chờ ở phủ nha, phò mã ra ngài đi thì biết. Ồ, Vương Phác kinh ngạc nói. Hẳn người này có lai lịch không nhỏ rồi. Ngụy đại bản cười khổ nói. Phò mã ra, ngài đừng làm khó hạ quan nữa. Được rồi, đi nào. Vương Phác gật gật đầu, nói với phó tổng binh Triệu Lục Cân ở bên cạnh. Lục Cân, ngươi cứ tiếp tục thao luyện. Vâng. Triệu Lục Cân lên tiếng, nhận lấy lệnh kỳ trong tay Vương Phác. Vương Phác và Ngụy đại bản cưới ngựa rời khỏi đại doanh thành bắc, đi rất nhanh, khoảng nửa canh giờ đã chạy đến phủ nha. Tại phòng bên hậu viện phủ nha, Vương Phác thấy người đàn ông mà có thể khiến Ngụy đại bản phải đích thân đi truyền lời. Người này mặc áo đảo bình thường, khuôn mặt gầy gò, dáng vẻ khoảng 50 tuổi, không quen mặt, nhưng loáng thoáng lại cảm thấy có chút quen mặt, như đã gặp ở nơi nào đó rồi. Ây, Vương Phác gãi gãi đầu, nói với người kia, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó thì phải. Tiểu tử thối, người nọ cười chỉ vào Vương Phác, mắng, mau gọi cha đi. Hóa ra là lão tiểu tử ư. Vương Phác lập tức nhận ra đây chính là lão hữu từng ngồi thiên lao với hắn sao. Hắn lập tức vui mừng, nói. Ha ha, không ngờ lão tiểu tử chính là Tôn Truyền Đình, càng không hề nghĩ tới lão có thể sống ra khỏi thiên lao. Chuyện Sùng Trinh Đế một lần nữa đề bạt Tôn Truyền Đình, Vương Phác sớm đã được đọc trên đường báo. Chỉ có điều hắn không hề biết lão tù phạm cùng trò chuyện với hắn ở trong thiên lao lại chính là Tôn Truyền Đình thôi. Ngụy đại bản nghe xong líu lưỡi, thầm nghĩ trong thiên hạ cũng chỉ có Vương Phác khi giáp mặt với Tôn Truyền Đình mới có thể nói chuyện như vậy. Tiểu tử thối, ngươi có thể còn sống ra thiên lao, dựa vào gì lão phu lại không được? Tôn Truyền Đình nhíu mày giả vờ cả giận nói. Còn nữa, lão phu tầm này tuổi rồi, nói đến chức vụ hiện tại cũng là ngũ tỉnh tổng đốc kiêm binh bộ thị lang, tả thiêm đô ngự sử của Bát Kinh. Tiểu tử ngươi đừng nữa mở miệng là gọi lão tiểu tử chứ. Thật sự là không kính trọng lão già này chút nào. Được, Vương Phác vui vẻ nói. Vậy sau này gọi lão là Tôn lão đầu nhé. Gọi cha. Sắc mặt Tôn Truyền Đình nghiêm trang cứng rắn, nói. Lão phu là cha ngươi. Không biết vì sao, Tôn Truyền Đình cảm thấy tính tình của Vương Phác hết sức đặc biệt. Lúc trước khi còn ở trong thiên lao, Tôn Truyền Đình phát hiện mình đã rất thưởng thức người thanh niên này. Cảm thấy thanh niên này có can đảm, có nhận thức, có dũng có mưu. Mong ước lớn nhất lúc ấy của ông chính là nhận Vương Phác làm con nuôi. Chương 168. Ngươi muốn làm Tào Tháo. Một, Tôn Truyền Đình cưới có một vợ hai thiếp, cũng chỉ có hai con gái, không có con trai. Cho nên gặp được thanh niên trẻ tuổi như Vương Phác có tính cách giống mình, vì vậy đặc biệt yêu thích. Nếu thật sự có thể nhận Vương Phác làm con nuôi của mình, ít nhiều cũng có thể bù lại chút tiếc nuối dưới gối không có con nối dõi. Vương Phác cười gian nói, nhận lão làm cha nuôi không phải không được. Tuy nhiên, Tôn Truyền Đình vội la lên. Tuy nhiên cái gì? Vương Phác nói, tuy nhiên lão phải mang 10 hồng di đại pháo đến cho ta. Hừ, ngươi đúng là tên tiểu tử thối. Tôn Truyền Đình nói, ngươi thật là tham lam đó, đòi 10 khẩu đại pháo cơ đấy. Đầu óc Ngụy đại bản không thể nào chạy theo kịp. Phương thức giao lưu của Tôn Truyền Đình và Vương Phác khiến y cảm thấy khó có thể thích ứng. Dù sao thời đại này giao lưu giữa người và người là phải chú ý lễ nghi. Nho gia khởi xướng lễ tiết đã ăn sâu vào trong tâm niệm của mọi người. Người có thân phận địa vị lại càng chú ý phô trương hơn. Tôn đại nhân, phò mã ra, hạ quan xin được cáo lui trước. Ngụy đại bản bây giờ thật sự không thể nhìn nổi nữa. Loại phương thức giao lưu giống như Vương Phác và Tôn Truyền Đình này rất không theo phương thức bình thường, khiến y cảm thấy không biết nên theo ai, lại càng không hiểu được vì sao. Y thấy mình nên rời khỏi thì thỏa đáng hơn. Tôn Truyền Đình phất phất tay, Ngụy Đại Bản liền thức thời rời đi. Ngụy Đại Bản không thể giải thích vì sao giữa Tôn Truyền Đình và Vương Phác còn có kè mặt cả. Nhưng Tôn Truyền Đình lại hết sức hưởng thụ loại phương thức giao lưu không có gì trói buộc này. Ông và Vương Phác vốn là kết giao tình cảm ở trong Thiên Lao. Lúc ấy vì họ đều có thân phận đặc biệt nên có thể dùng phương thức đặc biệt để tiến hành giao lưu. Không hề có chút gò bó. Giờ thời gian qua đi, hoàn cảnh đã thay đổi. Vương Phác đã quan phục nguyên chức và thành phò mã đô ấy. Tôn Truyền Đình cũng đã thành tổng đốc ngũ tỉnh. Nhưng hai người vẫn rất ăn ý duy trì phương thức giao lưu lúc ở trong Thiên Lao. Thật ra hai người tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng hai người đều cảm nhận được đối phương là người như thế nào. Càng quan trọng hơn là hai người đều hết sức mê tín. Trên thực tế, Tôn Truyền Đình thờ phụng chính là Dương Minh Tâm học. Còn đối với Nho Gia Lý học khởi xướng tam cương ngũ thường đồng thời còn chứa nhiều quy củ và khuôn sáo thì lại xem thường đấy. Dương Minh Tâm học để xướng tâm tức lý, cho rằng hết thảy quy phạm đạo đức đều hẳn là trước tiên cho nội tâm tu luyện sau đó mới thể hiện ra bên ngoài. Mà Nho Gia Lý học thì lại khởi xướng tồn thiên lý, diệt nhân dục, nhấn mạnh là định ra nhiều quy phạm đạo đức đến cưỡng ép trói buộc hành vi con người. Nho Gia Lý học chỉ giam cầm tư tưởng con người, làm cho cả xã hội biến thành ao tù nước đọng. Mà Dương Minh Tâm học thì lại đề xướng dùng mình làm trung tâm, giải phóng tư tưởng. Bởi vậy, Tôn Truyền Đình không để tâm tới lễ tiết mà Nho Gia Lý học khởi xướng cũng là điều hợp tình lý. Được, Tôn Truyền Đình gật đầu nói: ngươi gọi cha trước, lão phu lập tức cho ngươi 10 khẩu Hồng Di đại pháo. Cấp pháo trước, Vương Phác nói. Sau đó ta sẽ gọi lão là cha. Tôn Truyền Đình cười nói: tiểu tử thối vẫn sống lúc ở trong Thiên Lao đấy, thật sự là chẳng thay đổi chút nào. Vương Phác cũng cười nói: lão tiểu tử cũng chẳng khác gì, chết sống cũng không chịu mắc mưu. Vậy ngươi mau quỳ xuống gọi cha đi. Tôn Truyền Đình nói: 12 khẩu Hồng Di đại pháo lão phu đã kéo tới rồi, giờ hẳn đang vận chuyển đến Đại Doanh thành Bắc rồi. Tôn Truyền Đình nói là sự thật. Lần này ông đến Đại Đồng đích xác đã mang đến 12 khẩu Hồng Di đại pháo. Hơn nữa còn là cấp cho Vương Phác đấy. Đương nhiên, Tôn Truyền Đình đem 12 Hồng Di đại pháo cho Vương Phác tuyệt đối không phải là vì nhận hắn làm con nơ. U O Nơ. Đơn giản như vậy. Tôn Truyền Đình thật ra đã suy xét hết sức sâu xa, nói thô thiển một chút thật ra chính là muốn lung lạc Vương Phác. Đừng nhìn Tôn Truyền Đình hiện giờ đã là tổng đốc ngũ tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Nam, Kinh Sư, Sơn Đông. Trên danh nghĩa binh mã ngũ tỉnh là do ông chấp trưởng, nhưng ông thật ra chỉ là một tư lệnh tay không. Tinh binh hai trấn Tào Biến Giao, Bạch Quảng An tuy rằng chịu sự sai phái của ông, nhưng hai người này đều là thân tín do Hồng Thừa Trù bồi dưỡng. Tôn Truyền Đình đứng ra chỉ huy trung quy cũng không thuận buồm xuôi gió. Quân đội hoàn toàn là thuộc Vạn Tuế gia, chỉ có Vương Thừa An và Cao Khởi Tiềm mới chỉ huy điều động được. Tổng binh Sơn Đông Lưu Trạch Thanh là một nhân tinh. Hơn nữa quân đội dưới tay y cũng là một đám ô hợp, không đáng nhắc tới. Tả Lương Ngọc, Hạ Nhân Long, Mãnh Như Hổ và Khương Tương được cho là thiện chiến. Dưới tay bốn người cũng đều có một quân đội mạnh. Nhưng mấy người này đều là quân phiệt cầm binh tự trọng. Không cho họ đầy đủ ưu đãi, họ căn bản không nghe theo Tôn Truyền Đình sai phái đấy. Cho nên nói, Tôn Truyền Đình căn bản cũng không có một chi quân đội chân chính thuộc dòng chính của mình. Điều đó rất quan trọng đấy. Nếu trong tay không có một đội quân tinh nhuệ hùng mạnh, ông sẽ rất khó tiết chế đám kiêu binh mãnh tướng như Tả Lương Ngọc, Hạ Nhân Long, Mãnh Như Hổ, Khương Tương này. Tiêu diệt lưu tặc thì càng không thể nói tới. Tôn Truyền Đình nghĩ tới Vương Phác, nghĩ tới tinh binh Đại Đồng trên tay Vương Phác. Cuối cùng Tôn Truyền Đình lựa chọn Vương Phác làm thân tín của mình. Không chỉ bởi Vương Phác có can đảm, có nhận thức, có dũng, có mưu, mà càng là một thiếu niên anh hùng khó gặp. Cũng bởi vì Vương Phác dám làm dám nhận, dám yêu dám hận. Và cũng bởi vì Tôn Truyền Đình cũng là một người dám làm dám chịu, dám yêu dám hận,

cha đừng nói đùa nữa, muốn tổ chức và thành lập 10 hỏa khí doanh cần phải tốn bao nhiêu bạc chứ? Lão nhân gia cha cho rằng tài chính của triều Đại Minh hiện tại chống đỡ được không? Tôn Truyền Đình nói, nếu cha tụ tập tài lực của ngũ tỉnh thì sao? Có thể thành lập và tổ chức được bao nhiêu hỏa khí doanh? Vương Phát nói, Bắc ngũ tỉnh có bao nhiêu tài lực? Tôn Truyền Đình nói, mỗi năm có thể xuất 20 vạn. 20 vạn? Vương Phát cười khổ nói, vẫn không đủ. 20 vạn lượng bạc chỉ đủ phát quân lương cho 4.000 tướng sĩ ở hỏa khí doanh trong nửa năm. Nếu tính cả tổ chức và thành lập trường thương doanh và truy trọng doanh, thì ngay cả nửa năm quân lương cũng không đủ. Chỉ dựa vào chút bạc này thật sự không làm được. Con nói cái gì? Tôn Truyền Đình cau mày. 20 vạn lượng bạc chỉ đủ quân lương nửa năm cho 4.000 tướng sĩ. Vương Phát nói, cha ơi cha, đây vẫn chỉ là quân lương mỗi tháng. Nếu đánh thắng trận, số bạc thường không thể ít được. Một chi quân đội muốn có sức chiến đấu siêu cường chỉ dựa vào trang bị và huấn luyện là chưa đủ. Hơn nữa dựa vào số bạc lấy ra, cũng chỉ đủ cho hỏa khí doanh thủ hạ của con. Cha có biết con đã bỏ ra bao nhiêu bạc vào đó không? Tôn Truyền Đình nói, bao nhiêu? Vương Phát nói, tính cả tiền an ủi chăm sóc tướng sĩ bỏ mình, tiền thưởng sau khi đánh thắng trận, tiền mua vũ khí trang bị, tiền mua lương thảo, cộng thêm tiền lương hàng tháng cấp cho các tướng sĩ đã vượt qua 100 vạn lượng rồi. Tôn Truyền Đình líu lưỡi, cần nhiều bạc như vậy sao? Vương Phát nói, cha, quân đội chính là máy móc ăn tiền nha, chung quy đánh giặc chẳng phải là bỏ tiền đó sao? Tôn Truyền Đình nói, may mà vương gia các con là thủ phủ Sơn Tây còn có bạc ấy không? Vương Phát khẩn trương khoát tay, nói, vương gia chúng con đúng là thủ phủ Sơn Tây, nhưng hiện tại tất cả sản nghiệp đã chuyển rời đến Giang Nam rồi. Trong tay con giờ không còn đồng bạc nào rồi. Tiểu tử thối, Tôn Truyền Đình cười mắng, đừng tưởng cha không biết gì cả. Lúc kiến Ngô Công thành đại vương quyên ra 200 vạn lượng bạc, còn có Trương Công Công cũng góp 200 vạn, trong đó cấp cho tướng sĩ thủ thành và dân cường tráng hết mấy chục vạn lượng, cứu tế dân chạy nạn đại đồng cũng hết mấy chục vạn lượng, hẳn là còn thừa gần 100 vạn đúng không? Vương Phát nói, việc này cha cũng biết ư? Hai, Tôn Truyền Đình bỗng thở dài, nói, nếu theo như con nói, cho dù có 100 vạn lượng bạc cũng chỉ đủ tổ chức và thành lập thêm một hỏa khí doanh. Chỉ có 2 hỏa khí doanh thì quá mỏng nha. Còn muốn trông cậy vào hỏa khí doanh, chuyện này thật đúng là khó giải quyết. Vương Phát nói, Cha hãy nghe con, hiện tại tốt nhất là áp dụng thủ thế đối với lưu tặc và kiến nô, bảo vệ Đồng Sơn, Sơn Hải Quan và những nơi chiến lược trọng yếu, tận lực phân cách giam cầm kẻ địch trong một khu vực, sau đó mau chóng khôi phục Tân Chính tại 10 tỉnh Giang Nam. Trước tiên cải thiện tình trạng tài chính ác liệt, cùng tiền lương trong quốc khố, sau đó nhanh chóng biên luyện lính mới. Đợi lính mới đã luyện xong thì tiêu diệt lưu tặc trước, sau đó mới vươn tay thu thập kiến Ngô ở quan ngoại. Ôi, Tôn Truyền Đình thở dài, nói, sao vi phụ không nghĩ như vậy chứ? Nhưng vạn tuế gia sẽ không chờ đợi đâu. Trong triều đám ngự sử ngôn quan đang trông mỏi con mắt chờ cha của con đâm vào trông đá đấy. Vi phụ không thể trong vòng một năm tiêu diệt lưu tặc Hà Nam. Nhẹ thì bãi quan, nặng thì đầu rơi xuống đất đó. Vương Phát nói, cho nên cha chỉ có thể làm Tào Tháo. Trở thành Tào Tháo thì cha không cần phải để ý đến vạn tuế gia rồi, càng không để ý tới đám ngự sử ngôn quan chó má trong triều nữa. Câm miệng, Tôn Truyền Đình bốc hỏa, cha đã nói hết rồi, từ nay về sau không nhắc đến cái này nữa. Vương Phát hậm hực một tiếng, ngậm miệng lại. Tôn Truyền Đình ngẫm nghĩ một chút, chợt hỏi, con à, nếu vi phụ muốn điều hỏa khí doanh của con đi Khai Phong, con có đi không? Vương Phát nói, đi, nhưng có một điều kiện. Tôn Truyền Đình nói, điều kiện gì? Vương Phát nói, cha phải tấu với triều đình, điều con đi Nam Trực Lệ làm tổng binh. Nói bậy, Tôn Truyền Đình giận dữ, nào có đạo lý lộ liễu xin chức quan với vạn tuế gia như vậy. vậy thì cũng hết cách. Vương Phác mỉm cười nói, nếu không điều con đi làm tổng binh Nam Trực Lệ, con cũng chỉ có thể ở lại Đại Đồng thôi. Nực cười, Tôn Truyền Đình cả giận nói, tiểu tử thối con dám áp bức cha mình. Cha đừng giận, mà tức giận cũng vô dụng. Vương Phác cười gian nói, không phải là con dọa nạt, ép bức cha, mà lời con nói là thật. Nếu cha có thể điều đi làm tổng binh Nam Trực Lệ, con có thể trong vòng 2 năm có cha huấn luyện ra đội quân 100.000 tinh nhuệ. Hơn nữa không cần tiền bạc của ngân khố quốc gia. Lời Vương Phác nói là thật, thật sự hắn không muốn lấy bạc từ trong quốc khố Đại Minh. Tuy nhiên nói gì thì nói, chỉ dựa vào những chuyện đại nghịch bất đạo mà Vương Phác đã làm ở Đại Đồng, hắn cũng đừng mơ tưởng lấy được một đồng và một hạt lương thực từ trong quốc khố. 100.000 tinh nhuệ. Tôn Truyền Đình dao động, nói, tiểu tử con là muốn làm Tào Tháo. Vương Phác nói, chà, chỉ cần dân chúng khắp thiên hạ có thể sống những ngày tháng yên ổn, chỉ cần quốc tổ của triều Đại Minh có thể trường thịnh không suy, đừng quan tâm phương thức áp dụng hợp lý hay không hợp lý, cũng đừng quan tâm có cổ huấn của thánh nhân hay không, quan trọng là kết quả sau cùng. Cái này được gọi là trăm sông đổ về một biển. Cha nói có đúng không? Tử Cấm Thành Càn Thanh Cung, khi Sùng Trinh Đế đang phê duyệt tấu chương, Vương Thừa ăn bưng một bát súp đi vào đại điện cung kính. Vạn tuế ra, ngài đã phê duyệt tấu chương một ngày rồi, nên nghỉ ngơi một chút đi. Ừ, Sùng Trinh Đế buông bút son, đứng dậy duỗi lưng một cái, đột nhiên hỏi, Thừa ăn à, Tôn Truyền Đình hẳn là đến Đại Đồng rồi đúng không? Vương Thừa ăn cung kính đáp, tính toán hành trình hẳn là đã đến rồi. Sùng Trinh Đế sâu kín nói, ngươi nói xem Tôn Truyền Đình có chỉ được Vương Phác kia không? Khó mà nói lắm. Vương Thừa ăn lắc lắc đầu, sầu lo nói, tuy nhiên bất kể thế nào, nô tỳ vẫn hy vọng Phò Mã Gia có thể hối cải để làm người mới, lấy quốc sự làm trọng. Sẽ không đâu. Sùng Trinh Đế lắc đầu nói, Vương Phác làm nhiều chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, hắn không thể nào quay đầu lại đấy. Ôi, sớm biết như vậy, lúc trước chấm không nên thả hắn về Đại Đồng rồi. Nếu để hắn ở lại kinh sư, có lẽ hắn sẽ trở thành một viên hổ tướng. Nhưng thả hắn về Đại Đồng cũng là thả hổ về rừng rồi. Ôi, Vương Thừa ăn cũng thở dài tiếc nuối nói, Phò Mã Gia tuy rằng đánh thắng ở trận chiến bảo vệ Đại Đồng, bảo vệ được dân chúng Đại Đồng, giết được không ít kiến nô, cũng bắt được vài nhân vật đầu não của kiến nô, nhưng hắn vẫn phụ kỳ vọng của Vạn Tuế Gia đấy. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn nói thay cho hắn. Trong con ngươi của Sùng Trinh Đế bỗng xẹt qua tia tàn nhẫn khó phát hiện, hạ giọng nói, có đôi khi chấm rất muốn phái Cẩm Y vệ áp giải hắn về kinh sư để vấn tội, nhưng lại e dè quân đội kia ở trong tay hắn. Nếu hắn chó cùng dứt sầu tìm nơi nương tựa lưu tặc, hậu quả như nào cũng có thể nghĩ. Đúng vậy ạ, Vương Thừa ăn gật đầu phụ họa. Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, gấp cũng không được. Sùng Trinh Đế sâu kín thở dài nói, chỉ có khổ cho Như Nhi của chấm. Ôi, Thỉnh Kinh, phủ đệ của Đa Nhĩ Cổn, Đa Nhĩ Cổn cho người gọi Phạm Văn Trình và Ninh Hoàn Ngã tới quý phủ của mình ngay trong đêm, nói, Văn Trình tiên sinh, Hoàn Ngã tiên sinh, vừa rồi nhận được tin tức do mật thám gửi về, Hào Cách và Đàm Thái tại trận chiến ở Đại Đồng đã bị thất bại, bị Vương Phác bắt sống, hiện tại đã bị xử tử lăng trì ở chợ bán đồ ăn Bắc Kinh. Chuyện tốt, Ninh Hoàn Ngã tán thành. Hào Cách vừa chết, hỏa lớn của chủ tử ngài cũng đã được giải trừ rồi. Hóa Cách có là gì? Phạm Văn Trình lại có ý kiến ngược lại. Chủ tọa Nhiếp Chính Vương Tể Nhĩ Cáp Lãng mới là hỏa lớn trong lòng chủ tử đấy. Đúng, đúng, đúng. Ninh Hoàn Ngã liên thanh phụ hỏa. Bây giờ là thời điểm để thu thập Tể Nhĩ Cáp Lãng rồi. Chuyện thu thập Tể Nhĩ Cáp Lãng trước tiên không vội. Đa Nhĩ Cổn lắc đầu nói, việc cấp bách là phải nhanh chóng tổ chức và thành lập hỏa khí doanh. Ít nhất phải tổ chức và thành lập 10 hỏa khí doanh giống như Vương Phác vậy. Cũng phải có hỏa thương, cũng phải dùng loại chiến thuật mà Vương Phác đang sử dụng. Hỏa khí doanh của Vương Phác thật là lợi hại, Đại Thanh chúng ta nếu không gắng sức đuổi theo, cuối cùng nhất định sẽ bị diệt vong trong tay hỏa khí doanh của Vương Phác.